Mãnh Long ngủ quên. Chương 599, mạnh đến mức khó mà tin được. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyên này là huyết ảnh truy tung sao? Sau khi nhìn thấy thân pháp đó, dù là Lãnh Ngạo Thiên hay Hạ Lan Sơn đều phải hoảng hồn. Đương nhiên họ đã từng nghe nói đến kiểu thân pháp này. Đây là một trong những bi pháp mạnh nhất của huyết tổ. Năm đó, nhờ có thân pháp này mà huyết tổ đã tàn sát cả thể lực khổng lồ ở Tây Bắc. Chó gà không tha, xác người đầy đất, mà bây giờ, họ không ngờ rằng, bị thuật kinh khủng như vậy lại xuất hiện một lần nữa ở trên người huyết lang. Mau tránh ra, sắc mặt Lãnh Ngạo Thiên biển đổi. Ông ta quay lại hét lớn về phía Hạ Lan Sơn. Cơ thể nhanh chóng muốn tránh sang bên cạnh, mà phản ứng của Hạ Lan Sơn cũng không chậm là bao sau khi ông ta tung một đấm thất bại. Cơ thể ông ta cũng vội vàng tránh né sang bên rồi. Nhưng mà ngay khi sức lực của đòn tấn công đó đã dùng hết, sức lực mới còn chưa kịp phục hồi, một cảm giác kinh khủng dâng trào trong lòng của ông ta, khiến mỗi cọng lông tóc gầy trên người đều rụng đúng. Không ổn rồi, Hạ Lan Sơn cảm giác da đầu mình run lên. Cảm giác đó như thế có một con quỷ xuất hiện ở ngay sau lưng mình. Làm ông ta sợ đến mất mặt. Nổ cho ta. Chấm, Hạ Lan Sơn bỗng nhiên quay người lại. Một nắm đấm vung về phía sau. Dầm, dường như chỉ trong nháy mắt. Hai nắm đấm đánh mạnh vào nhau. Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Tách tách, từ nắm đấm của Hạ Lan Sơn đến cẳng tay, cánh tay, một tiếng vang lanh lảnh phát ra, giống như có từng tấc bị bẻ gãy, từng tia máu tóe ra trên người của ông ta. Cơ thể bay xa 3-4 mét như vừa bị xe lứa tông thật mạnh, rơi bịch xuống đất. Bích, cả hội trường tĩnh mịch. Lúc này đây, dường như toàn bộ âm thanh trong sân vận động thể thao đều biến mất. Mấy nhân vật lớn của Nam Lộc ở trên khán đài đều nhìn chăm chăm vào sân khẩu trung tâm. Họ nhìn theo bóng người Lôi Thôi cao ngạo đứng đó và một ông lão đầm địa máu me nằm dưới tràn. Chấn động, sự kinh hãi tột độ và hoảng sợ xuất hiện trong lòng của mọi người. Ực ực, có một nhân vật lớn đến từ Nam Lộc nuốt nước tiếng cái ực. Giọng nói của ông ta cũng run lên. Sao có thể, Đại Tông Sư Hạ vừa mới ra tay, nhưng đã thất bại rồi. Trời, khi mọi người dần dẫn tinh lại từ sự kinh ngạc đó, cả hội trường bỗng ô lên. Tất cả đều bị dọa cho ngơ ngác cả rồi. Trời ơi, chỉ một đấm, thế mà Đại Tông Sư Hạ lại không đỡ nổi một đấm của huyết lang cái này. Sao có thế chứ? Không thể, đây là huyết sát quyền đó. Cũng là một bi thuật khác của huyết tổ. Trời ơi, lẽ nào huyết lang đã kế thừa toàn bộ y bát của huyết tổ rồi? Huyết sát quyền à, trời đất. Huyết lang sử dụng huyết sát quyền sao? Chỉ một quyền đã đánh bại được Hạ Lan Sơn. Vậy nếu như là huyết dụng thì sao? Đúng là không thể nào tin nổi. Lúc này đây, trong sân vận động đã rối loạn hoàn toàn. Không chỉ có mấy người trên khán đài sợ hãi gần chết, mà ở trên đài cao kia, Hạ Lan Sơn nằm trên mặt đất bồng cảm thấy cổ họng của mình như cuộn lại. Ông ta phun một ngụm máu do tươi. Cánh tay của ông đã gây hết. Dưới cú đấm kia, sức lực của ông ta cạn kiệt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyết sát quyền. Đây chính là huyết sát quyền trong truyền thuyết đó sao? Vẻ mặt Hạ Lan Sơn tối sầm như cho bụi. Cả người ông ta rong như một con gà trống vừa bại chiến. Tàn rụi uể oải. Còn phía bên kia, Lãnh Ngạo Thiên vẫn chưa hết kinh hãi. Bước chân của huyết lang vừa chuyển động, khóe miệng anh ta âm trầm đáng sợ. Đến lượt ông, vừa mới dứt lời, năm đấm của anh ta đã vung lên, tung về phía Lãnh Ngạo Thiên lăn nữa. Cách chương.